Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Bạch U Quỷ, hạ, ma tộc cơ giáp, tốc độ nhanh, vận động quỹ tích tương đương quái dị, hoàn toàn không phù hợp người địa cầu thông thường vận động thói quen. Thực thi quỷ liền là giật tiến lên, tốc độ nhanh, biến hướng bất thình lình, vận động phương hướng rất khó nắm lấy. Mà Bạch U Quỷ càng đem đặc điểm này phát huy đến cực hạn. Nó xuất hiện về sau, tuyệt đối tốc độ nhanh hơn thực thi quỷ chỉ ít 30%. Nó dán chặt lấy một gốc 5 người ôm hết thô đại thụ, nghiêng thân thể lao ra. Cẩn thận Bạch U Quỷ, Trương Viễn trước tiên phát hiện, đồng thời nâng lên lang yêu cơ giáp tự mang thép hợp kim móng. Thân thể một bên, một chút ngăn ở Bạch U Quỷ tiến lên đường đi bên trên. Bạch U Quỷ là cận chiến thích khách hình cơ giáp, 4.5 mét cao, nặng 5 tấn, thân máy bay thậm chí so thực thi quỷ còn muốn tinh tế. Nhưng nó lớn nhất chuyển vận công suất cực cao, đi đến 947 mã lực, lực bộc phát buộc nhân giận sôi. Hắn ẩn thân năng lực cũng phi thường cường đại, coi như hiện tại hiện thân công kích, hắn vẫn như cũ là hơi mờ trạng thái, tăng thêm quỷ dị vận động quỹ tích, nhìn xa xa tựa như là ở trong rừng phiêu đãng lệ quỷ. Nó vũ khí là 2 thanh dài hơn 1 mét chấn động chủy thủ. Vô luận là cơ giáp thuộc tính vẫn là vũ khí cường độ, đều cực kỳ vượt qua Trương Viễn lang yêu nhất hình cơ. Người chơi bên trong có các loại kêu cơ giáp chiến lực ước định bảng xếp hạng. Bạch U Quỷ sức chiến đấu là 9. Phổ thông đẳng cấp đỉnh, mà lang yêu cơ sức chiến đấu là 4, là cơ sở cơ giáp, dù là phối toàn bộ đỉnh tiêm vũ khí, sức chiến đấu nhiều nhất bất quá 5, song phương đối chọi, lang yêu bại hoàn toàn. Ở người chơi bình thường trong mắt, lang yêu là không thể nào ngăn trở Bạch U Quỷ, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tốc độ của hắn. Lang yêu, giúp ta ngăn chặn hắn. Hồ Yêu Nhã Nhã lớn tiếng thét lên. Bước ngoặt nguy hiểm, nàng cuối cùng không suy nghĩ nữa viễn cổ hố to sự tình. Chỉ muốn Trương Viễn có thể thoáng ngăn trở cái này Bạch U Quỷ. Cho nàng tranh thủ lúc công kích ở giữa. Nhã Nhã cẩn thận, địa cầu vệ sĩ hô to một tiếng. Quay người liền chuẩn bị cứu viện. Gào tương đương, còn lại 4 con thực thi quỷ bọn họ cùng kêu lên rít lên. Như điên hướng địa cầu vệ sĩ bổ nhào qua. Một chút cuốn lấy bước chân hắn. Xoạt xoạt một tiếng, một cái thực thi quỷ càng là liều mạng xông lên, nhất móng đem địa cầu vệ sĩ trên bờ vai ra đặc lâm. Gatling, hỏa pháo họng pháo ngẩng lên, thực thi quỷ theo sát lấy bị địa cầu vệ sĩ nhất thuẫn nện bạo. Nhưng ra đặc lâm, Gatling, hỏa pháo cũng tắt máy. Không có ra đặc lâm, Gatling, hỏa pháo áp chế, đối mặt 3 cái thực thi quỷ vây công. Địa cầu vệ sĩ không thể không khai thác phòng ngự chiến thuật. Trong lúc nhất thời, lại không có cách nào thoát thân cứu viện. Một bên khác, Hồ Yêu không có thời gian để ý tới địa cầu vệ sĩ. Nàng cơ giáp cân bằng bị hao tổn, dứt khoát liền ngồi dưới đất, giơ lên bắn nhanh súng laser nhắm chuẩn Bạch U Quỷ cuồng xạ. Xì xì xì tương đương, bắn nhanh súng laser xạ kích tần suất bị nâng lên cao nhất. 1 giây đồng hồ vượt qua 18 phát, không khí ở cao năng kích quang thiêu đốt hạ tràn ngập cay độc điện ly khí tức. Một cỗ nóng rực khí tức cửa hàng tản ra tới. 3, 3, 3, xung quanh đại thụ bị súng laser đánh nát mảnh bay tán loạn. Ở nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, mảnh gỗ vụn lại bị điểm đốt. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là bắn tung tóe màu đỏ lửa than. 2 giây về sau, Hồ Yêu Nhã Nhã âm thanh hô to. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh. Ta đánh không trúng hắn. Bạch U Quỷ tránh trái tránh phải. Quỹ tích quỷ bí. Tốc độ như điện. Cùng chân chính ma quỷ cơ hồ không có chênh lệch. Cường đại cơ giáp lực bộc phát thanh lộ không thể nghi ngờ. Hắn không có bị đánh trúng. Càng không có bị ép lui. Thậm chí còn thoáng rút ngắn khoảng cách song phương. Rất nhanh. Tân nguy cơ lại xuất hiện. Không được, Mộc Mộc đại ca, ta bắn nhanh thương năng lượng muốn hao hết. Ta không có thời gian đổi điện năng tấm. Bởi vì không có chút nào quản hạt chút xuống kiểu xạ kích. Bất quá 10 giây, cơ giáp thanh năng lượng biến đỏ, cưỡng ép chặt đứt đối với bắn nhanh thương năng lượng cung ứng. Địa cầu vệ sĩ không có nửa điểm biện pháp. Hắn bị điên cuồng thực thi quỷ cho cuốn lấy. Nhã Nhã, chịu đựng. Hắn chỉ có thể la như vậy. Nhã Nhã không chiếm được trợ giúp. Một cỗ oán hận lần nữa xông về Trương Viễn. Đều do Lang Yêu cái này vũng hố hàng. Nếu là hắn có sức chiến đấu, cũng không trở thành. Nàng lời còn chưa nói hết, một cái điện năng tấm đã bay đến trước gót chân nàng. Là Trương Viễn, thay đổi. Loại này quan khẩu, Nhã Nhã đã không lo được bất mãn. Lập tức chuẩn bị thay đổi điện năng tấm. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không đúng. Ta thay đổi điện năng tấm. Người nào đến ngăn trở Bạch U Quỷ? Cái này nghi vấn vừa mới xuất hiện. Nàng liền nghe đến, đinh đinh, hai tiếng cơ hồ liền cùng một chỗ kim loại tiếng va chạm. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy làm cho người vô pháp tin một màn. Ở trước người nàng 10 mét chỗ, Lang Yêu giơ lên hai cái tinh kim móng vuốt thép. Nhất móng một cái, càng đem Bạch U Quỷ trong tay hai thanh chấn động chủy thủ thẻ vừa vặn. Cái này vũng hố hàng vậy mà ngăn trở Bạch U Quỷ. Đối phương tốc độ nhanh như vậy, hắn đến cùng là thế nào ngăn trở? Hơn nữa, hắn còn không có bị đối phương áp chế. Nhìn tình cảnh này, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Lúc nào một cái không mang bất luận cái gì phụ trợ trang bị Lang Yêu có thể đối kháng Bạch U Quỷ? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, mà là có người nói cho nàng nghe, Hồ Yêu Nhã Nhã tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới địa thuyết một câu. Dù sao khoác lác không được thuế, người liền khiến cho thổi mạnh chứ sao? Là trùng hợp a. Hồ Yêu Nhã Nhã nuốt ngụm nước bọt, kém chút đem đổi điện năng tấm sự tình đều quên đi. Bạch U Quỷ chủy thủ trong tay bị tinh kim vuốt sói kẹt lại. Lập tức mở ra chủy thủ cao năng chấn động hình thức. Ong ong tương đương ong ong, dao găm thân kịch liệt chấn động. Bất quá nửa giây, liền nghe xoạt xoạt xoạt xoạt hai tiếng. Cường độ cao tinh kim móng vuốt thép lại bị kéo theo lấy xuất hiện kịch liệt chấn động. Tiếp tục như thế, bất quá 2 giây, móng vuốt thép tuyệt đối sẽ bị cưỡng ép đánh gãy. Cái này là trang bị bên trên ưu thế tuyệt đối. Nhanh rút tay về, người ngăn không được hắn. Nhã Nhã kìm lòng không được hô. Trương Viễn lại không có bất kỳ cái gì lùi bước cử động. Tại thời khắc này, trong mắt của hắn chỉ còn lại có trước mắt đối thủ. Tất cả cùng chiến đấu dâu ria tin tức đều bị hắn đại não tự động loại bỏ. Cảm giác được thép hợp kim móng chấn động kịch liệt, hắn lại không rút tay về. Thân ở người máy giả lập trong khoang thuyền, tay hắn, chân, mắt cùng sử dụng, ở nửa giây thời gian bên trong, lại hoàn thành 14 cái sách giáo khoa cấp bậc hoàn mỹ cơ giáp thao tác. Mỗi một cái thao tác nhìn như đơn giản, nhưng ở anh hùng bên trong, có thể hoàn thành tương tự điều khiển người chơi. Một vạn cái đều rất khó tìm ra một cái. Một cái người chơi muốn thao tác cơ giáp đi động, cái kia vô cùng đơn giản. Động động tay, động động chân, cơ giáp vận động cảm ứng hệ thống liền có thể để cơ giáp giống như người thật đi đường. Nhưng là, một khi dính đến tinh vi thao tác, tỉ như khống chế cơ giáp xe chỉ luồn kim, điều khiển độ khó lập tức liền thẳng tắp lên cao. Nhất định phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện mới được. Chân chính thực chiến liền yêu cầu người chơi khống chế cơ giáp có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành xe chỉ luồn kim. Không chỉ có muốn tinh chuẩn, càng phải tốc độ. Cái này độ khó lại tăng lên mấy lần. Trương Viễn trước đó thao tác thì tương đương với ở 0.5 giây thời gian bên trong điều khiển Lang Yêu cơ hoàn thành 14 cái tương tự xe chỉ luồn kim động tác. Độ khó cao không có cách nào tưởng tượng. Biểu hiện tại bên ngoài, liền gặp được cao 5 mét Lang Yêu cơ giáp móng vuốt thép khẽ nhúc nhích, đem Bạch U Quỷ chủy thủ thẻ càng chặt. Sau đó công suất chuyển vận đến cực hạn, 737 mã lực một tơ một hào không có lãng phí, mạnh mẽ mang theo cơ giáp lui về sau gần nửa bộ. Cái này vừa lui ra ngoài ý định, nhanh như thiểm điện, Bạch U Quỷ bị bỗng nhiên như thế kéo một phát, lại hướng phía trước lảo đảo đến nửa bước, cơ giáp có chút mất đi cân bằng. Tuyệt diệu cơ hội, ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trương Viễn tay chân lần nữa tề động, trong chớp mắt lại hoàn thành 9 cái cơ giáp thao tác. Chỉ gặp Lang Yêu Cơ hai tay bỗng nhiên một tấm, cơ giáp động lực lần nữa bộc phát đến cực hạn. 737 mã lực lực lượng toàn bộ chuyển vận đến sắt thép trên cánh tay. Cánh tay chấn động mạnh một cái, lắc một cái, thân thể tinh tế bạch u quỷ nguyên bản liền bước chân lảo đảo. Thêm nữa cơ giáp trọng lượng lại nhẹ, lúc này gốc rễ không có cách nào chống cự. Chỉ nghe xoạt xoạt một thanh âm vang lên, bạch u quỷ cơ thể lại bị run cách mặt đất, xuất hiện ngắn ngủi lực lượng mất khống chế hiện tượng. Ngay tại lúc này, Trương Viễn thân thể hưng phấn đến cực hạn, chớp mắt lại hoàn thành 13 cái tiêu chuẩn thao tác. Lang Yêu Cơ đùi phải nâng lên, chân trái chạm đất, đùi phải lấy chân trái làm điểm tựa. Công suất chuyển vận trong nháy mắt theo hai tay chuyển qua hai chân. Hồ tương đương, một tiếng gió gào thét, bỗng nhiên thẳng hướng bạch u quỷ cơ giáp eo nhỏ nhắn đạp đi qua. Đùi phải trên đường đi đồ. Từ từ, mấy tiếng kim loại vang vọng. Trên chân bắn ra Lang Yêu Cơ tự mang tinh kim móng vuốt thép. Đầu ngón tay lóe ra sắc bén hàn quang. Một chiêu này cơ động là có danh tiếng. Gọi mãnh hổ đào núi. Là cả công lẫn thủ cao cấp cận chiến cơ đấu thuật. Nó thích hợp nhất vu hổ hình cơ giáp. Lúc này lại bị Trương Viễn thoáng biến hóa. Dùng tại Lang Yêu trên máy. Theo cơ động tên liền có thể nhìn ra. Một chiêu này cực độ nổ tung. Hai tay kẹt lại đối thủ công kích. Dùng lôi kéo cùng run run tạm thời tan rã đối với bộ giáp máy cân bằng. Thừa này cơ hội tốt. Dưới thân bất thình lình đạp ra bạo tạc tính chất một cước. Âm hiểm quỷ bí. Mới thật sự là sát chiêu. Nếu như từ cường hãn tinh lương cấp hổ hình cơ giáp dùng ra. Một cước này. Tuyệt đối có thể đem phòng ngự yếu kém bạch u quỷ cơ giáp đạp thành mảnh vỡ. Liền xem như Lang Yêu Cơ công suất cùng cường độ hơi không đủ, nhưng cũng đầy đủ để bạch u quỷ uống nhất đại ấm. Chớp mắt về sau, phanh tương đương, một tiếng chói tai vang động, bạch u quỷ phần eo liền bị đạp cho chính. Tác làm lực lượng đầu mối then chốt phần eo, vậy mà truyền đến, soạt soạt một tiếng nứt vang. Sau đó cả đài cơ giáp cứ như vậy bay ra ngoài, làm chiếu cố tốc độ cùng bí ẩn tính. Đài này thiên ma cơ hộ giáp yếu kém cùng giấy không có gì khác biệt. Trương Viễn động tác vừa nhanh vừa đọc lại bí ẩn. Bạch u quỷ cái kia yếu ớt phần eo hoàn toàn đón lấy một cước này lực đạo. Bạch u quỷ bay ra ngoài chừng 20 mét. Cuối cùng đâm vào trên một cây đại thụ. Oanh, một tiếng bạo hưởng bên trong. Bạch u quỷ thân thể nghiêm trọng biến hình. Hai tay lại bị Lang Yêu Cơ giáp trực tiếp kéo xuống. Cơ giáp bên trong buồng lái này có tím máu tươi màu đen điên cuồng bắn ra. Dạng này thương thế, bên trong phi công không chết cũng tàn phế. Bạch u quỷ tự nhiên cũng liền phế. Cái này, làm sao có thể? Nhã Nhã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ánh mắt của nàng trừng căng tròn. Ngay cả điện năng tấm đều quên đổi. Cơ sở nhất Lang Yêu Cơ. Vậy mà trong nháy mắt đem phổ thông đẳng cấp mạnh nhất thích khách bạch u quỷ đánh thê thảm như. Thế, nàng nhất định là hoa mắt. Nhã Nhã, cẩn thận thực thi quỷ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến địa cầu vệ sĩ tiếng kinh hô. Hồ Yêu quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái thực thi quỷ bất thình lình từ bỏ công kích địa cầu vệ sĩ. Ngược lại nhào về phía nàng. Lần này tương đương bất thình lình. Mà nàng trước đó chỉ xem Lang Yêu Cơ giáp động tác. Còn không có thay đổi xong điện năng tấm. Trước đó làm đối phó bạch u quỷ. Bảo trì thân thể cân bằng. Nàng càng là trực tiếp quỳ ngồi dưới đất. Hiện tại nàng không chỉ có không có năng lực công kích. Ngay cả trốn tránh đều làm không được. Xong, ý niệm này hiện lên Nhã Nhã não hải. Nhưng sau đó một khắc, nàng chợt nghe sau lưng truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lang Yêu Cơ giáp vừa mới đạp ra ngoài chân thuận thế rơi trên mặt đất. Vụt một tiếng mảnh tiếng nổ, tinh kim vuốt sói nhô ra, đâm vào bùn đất cố định trụ thân thể. Tê tương đương, mạnh mẽ đanh thép điện cơ vận chuyển âm thanh bên trong. Lang Yêu nhất hình cơ đột ngột quay người, cao tốc chuyển động bên trong. Cơ giáp thủ cánh tay trực tiếp bị bỏ rơi lên. Trên cánh tay chở khách dài cách pháo bắn điện từ bắt đầu bổ sung năng lượng. làm cánh tay vung ra một vị trí nào đó thời điểm dài cách pháo bắn điện từ đồng thời hoàn thành bổ sung năng lượng. Phanh, một tiếng vang trầm. Lang yêu lại trực tiếp nã pháo. Một đạo nóng bỏng hỏa tiến lao ra họng pháo. Một đường dọc theo đi. Tinh chuẩn đánh chúng đang nhảy vọt ở giữa không trung thực thi quỷ năng lượng hạch tâm. Thực thi quỷ cơ giáp bị đánh trực tiếp tắt máy. Giữa không trung thân thể bị pháo bắn điện từ đánh quỹ tích đột biến. Hoành liền bay ra ngoài. Cho đến lúc này, lang yêu trên máy bị bỏ rơi động thủ cánh tay mới dừng lại. Toàn bộ nổ súng quá trình. Hiện ra một loại cảnh đẹp ý vui cực hạn trôi chảy cảm giác. Một phát này triển lộ ra cường đại tự tin và khí thế. Đâm đến hồ yêu nhã nhã trái tim, phanh phanh phanh, nhảy loạn. Cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Vậy mà dùng dài cách pháo bắn điện từ khoảng cách gần công kích. Thậm chí ngay cả ngắm đều không ngắm. Vậy mà đánh chúng cao tốc vận động thực thi quỷ. Lại còn trực tiếp đánh chúng năng lượng hạch tâm. Cái này sao có thể? Không có đáp án. Cái này kinh diễm một thương đã rung động thật sâu linh hồn nàng. Bởi vì nhã nhã duyên cớ, địa cầu vệ sĩ cũng chú ý bên này chiến trường. Hắn không nhìn thấy trước đó Trương Viễn đối phó bạch u quỷ cơ động. Nhưng rõ ràng nhìn thấy Trương Viễn nổ súng toàn bộ quá trình. Thương âm thanh lượn lờ bên trong. Địa cầu vệ sĩ thậm chí quên đối phó bên người thực thi quỷ. Ở tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên một cái biến điệu tiếng giống. Mẹ nó, cơ thần, hắn chơi anh hùng hơn một năm, cũng được chứng kiến không ít cao thủ, nhìn qua rất nhiều chói sáng thao tác, nhưng chưa từng thấy có người có thể dùng lang yêu nhất hình cơ sở cơ giáp đánh ra hoàn mỹ như vậy. Như thế rung động linh hồn nhất pháo. Một khắc này, lang yêu cơ giáp giống như có được linh hồn. Một khắc này, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái chiến trường khói lửa bên trong hoành hành bách chiến lão binh. Cùng hồ yêu không giống, hắn phi thường rõ ràng làm đến cái này một chút khó khăn. Nhanh như vậy đến một thương, cơ hồ không có nhắm chuẩn thời gian. Lang yêu cơ nhắm chuẩn hệ thống lại là một cái hố to. Nói cách khác, đối phương không có ỷ lại bất luận cái gì cơ giáp chủ não trợ giúp. Một phát này, hoàn toàn là liều trực giác, đồng thời còn tinh chuẩn trúng đích, siêu cấp cao thủ. Địa cầu vệ sĩ tìm không ra càng nhiều hình dung từ. Đánh ra một phát này về sau, Trương Viễn chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì chiến quả so với hắn lường trước càng thêm hoàn mỹ. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, tại cùng Hắc La sát trận chiến cuối cùng bên trong, ta kỹ thuật lại một lần nữa đột phá. Nếu là lúc trước, hắn kỳ thật không có 100% đánh trúng thực thi quỷ tự tin. Nhưng vừa rồi một thương kia, hắn lại phát hiện mình cơ hồ có thể làm được 100% khống chế. Đương nhiên, cũng có di chứng, hắn hiện tại thân thể quá yếu, liên tục hai cái cường độ cao cơ động, cánh tay hắn cùng đùi dây chằng dường như xuất hiện rất nhỏ lạp thương. Cái này một chút vết thương nhỏ hoàn toàn không có có ảnh hưởng Trương Viễn trạng thái. Cẩn thận thực thi quỷ. Tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên Trương Viễn nhắc nhở âm thanh. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh như nước. Nguyên bản âm thanh hắn nghe chẳng qua là lãnh đạm một điểm. Hiện tại nghe xong, cái kia chính là cao thủ rụt rè. Địa cầu vệ sĩ một cái giật mình. Vội vàng xoay người đi ứng đối còn lại ba cái thực thi quỷ. Hồ yêu nhã nhã cũng trì hoãn thần ra. Bắt đầu ở bên cạnh hỗ trợ. Cường đại nhất bạch u quỷ đã xong đời. Ba cái thực thi quỷ gốc rễ không có thành tựu. Rất nhanh liền toàn bộ bị đánh bạo. Đi, căn cứ ngay ở phía trước. Chúng ta đi phá hư căn cứ. Địa cầu vệ sĩ hưng phấn nói. Trương Viễn ứng một tiếng. Theo lý thuyết, đánh đến bây giờ trình độ này. Lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Đây đã là hắn bản năng. Hồ yêu nhã nhã khác thường không nói gì. Trầm mặc đi theo đội ngũ hướng thiên ma cơ đi tới. Sau 10 phút, tê oanh trong một tiếng nổ vang. Trong rừng rậm cỡ nhỏ thiên ma căn cứ bị một đoàn lam sắc hỏa diễm nuốt hết. Thắng lợi, hệ thống sục sôi âm điệu đọc lên hai chữ này. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Viễn nghe được trong đầu của mình vang lên một cái kỳ lạ âm thanh. Hoàn thành một lần nhiệm vụ. Cuồng bạo điểm số cộng 10, cuồng bạo điểm số. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn trong lòng kỳ quái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.